Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1462, quá yếu. Ta tin tưởng Thái Lang ngươi nói mỗi một câu. Lão Chu kích động hưng phấn biểu lộ, tại hôi Thái Lang lời nói này xong, cũng trong nháy mắt biến đến bình tĩnh ôn hòa lại, nghiêm túc đáp lại nói. Hôi Thái Lang không đủ 1 mét người lùn thân cao, cùng thân cao vượt qua 1m8 Lão Chu, đứng chung một chỗ, hình thành mãnh liệt thị giác tương phản, phá lệ để người chú ý. Lão Chu gãi tóc, chất phác cười hắc hắc. Ta hiện tại chỉ lo lắng lão đại cùng Ôn Minh giao chiến tình huống. Ta chỉ hận chính mình không có có phân thân chi thuật. Không phải vậy lời nói, liền có thể thời thời khắc khắc đi theo tại lão đại bên người. Không cần lo lắng, Ôn Minh thủ đoạn có mạnh đến đâu, cũng không thể nào là đại ca đối thủ. Đừng quên, đại ca là ai? Hồi Thái Lang lời nói thâm thía nói chuyện, một chân hướng về sau phi lên, giống như là sau đầu mở to ánh mắt giống như, không nghiêng không lệch chính bên trong Ngô Chiết Đầu. Bành, một tiếng bạo hưởng, Ngô Chiết Đầu theo tiếng mà nát, bạo liệt thành cặn bã, vô tận máu tươi nương theo lấy đỏ trắng chi vật, giống như mưa rơi tứ tán vẩy ra. Hồi Thái Lang thần sắc bình tĩnh như thường, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, hời hợt vỗ vỗ tay, phàm là chúng ta địch nhân đều đáng chết. Đúng đúng đúng, chỉ cần là địch nhân đều phải chết. Lão Chu cười ha ha lấy lớn tiếng đáp lời nói. Mấy phút đồng hồ sau, Hồi Thái Lang mang theo Tạc Thiên Bang thành viên giống như u linh biến mất tại ngõ sâu bên trong, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, giống như chỉ có vô tận mùi máu tươi còn vẫn như cũ trong không khí trôi nổi quanh quẩn, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Đúng lúc này, Chu Trạch Giai đột nhiên theo trong không khí biến ảo mà ra, đứng cách thành thi thể không đầu Ngô Chiết đối diện 10 bước bên ngoài bên tường, lưng tựa vách tường, thần sắc phức tạp đưa mắt nhìn quanh, nhíu mày đánh giá chung quanh huyết tinh tràng diện, cấm chế pháp tắc không gian đặc thù bên trong. Bành bành bành, theo Diệp Thiên cùng Ôn Minh lại một lần nữa song quyền đối oanh. Tiếng nổ vang lần nữa đinh tai nhức óc quanh quẩn tại không gian bên trong. Diệp Thiên thân hình run lên, bạch bạch bạch, liên tiếp lùi lại 7-8 bước. Cái này mới đứng vững phù phiếm thân hình. Thể nội khí huyết sôi trào như nổ trào, ngũ tạng lục phủ giống như là bị cứ thế mà chuyển rời vị trí giống như. Truyền đến bứt rứt kịch liệt đau nhức, đột nhiên cổ họng ngòn ngọt, phốp, thẳng táp như kiếm máu tươi, từ trong miệng phun ra. Ôn Minh dùng lại nhọt lại nhỏ giọng nữ, dương dương đắc ý cười ha hà, mặt mũi tràn đầy mặt mày hớn hở biểu lộ. Tà thần a, ngươi thì này một ít thực lực. Thảo, cũng chỉ có chút thực lực ấy, ngươi cũng dám tự xưng là giống như thần không gì làm không được nam nhân. Thông qua lần này cùng ngươi giao thủ kinh nghiệm đến xem, bản tôn không thể không hoài nghi ngươi là chỉ là hư danh người. Còn tà thần đâu, nhỏ yếu đến cùng A Miêu A Cẩu không sai biệt lắm. Xem ra bản tôn đối ngươi giải còn chưa đủ toàn diện, nếu là đầy đủ giải lời nói, lúc trước thì không nên ăn nói khép nép cầu khẩn ngươi, mà chính là gọn gàng làm đưa ngươi trực tiếp đánh chết. Ai, thời đại này ngươi, thì mẹ nó ưa thích lăng xê, gấp cắn chặt hàm răng Diệp Thiên, thủy chung không nói một lời, dựa theo huyền vũ thần quy thuyết pháp, phàm là được đến người truyền thừa, đều sẽ so truyền thừa trước kia sở hữu giả cường đại gấp mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần. Lần này giao thủ, Diệp Thiên sâu sắc cảm giác được huyền vũ thần quy lời này là chính xác. Bây giờ Ôn Minh chí ít so với lúc trước Tôn Xương Thạc cường đại gấp 100 lần, cơ hồ đã đến bất tử bất diệt trạng thái. Trước lúc này Diệp Thiên căn bản không tưởng tượng nổi. Chính mình xuất đạo đến nay, gặp phải cái thứ nhất chân chính ý nghĩa phía trên cường giả. Vậy mà lại là Ôn Minh. Cho dù là Diệp Thiên có nghịch thiên nhục thân lực lượng, nhưng Ôn Minh nhất quyền chi lực cũng đủ làm cho hắn bị thương. Diệp Thiên càng không tưởng tượng đến là lấy Ôn Minh bây giờ thực lực, cho dù là chính mình nhổ tất cả thanh đồng cây đinh, mở ra phong ấn, cũng chỉ có thể cùng Ôn Minh đánh cái ngang tay. Muốn giết chết Ôn Minh, cơ hồ là không thể nào sự tình. Ngươi không dùng cao hứng quá sớm. Diệp Thiên hít sâu một hơi, sáng ngời có thần ánh mắt, ấm và bình tĩnh nhìn về phía Ôn Minh. Hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên thân hình bảo khởi, lần nữa lui hướng Ôn Minh. Oanh, quyền lực như sơn băng hải tiếu giống như chấn động lên, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế lan tràn bao phủ hướng Ôn Minh. Ôn Minh hơi mỏng trên môi, câu lên một vệt không che giấu được trào phúng cười lạnh. Thân hình xoay tròn, hững hờ phất tay chụp vào Diệp Thiên phát ra quyền lực. Bành, tiếng nổ vang đột khởi, không gian rung động, Diệp Thiên quyền lực triệt để bị Ôn Minh dễ như trở bàn tay tiêu trừ đến không còn một mảnh. Cùng lúc đó, Ôn Minh thuấn di đến Diệp Thiên trước mặt, một bàn tay chụp về phía Diệp Thiên đầu. Cạch cạch cạch, Diệp Thiên bản năng giơ cánh tay lên, đón đỡ ở Ôn Minh bàn tay. Cánh tay cùng bàn tay mãnh liệt chạm vào nhau, kim loại giao kích tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc, lay tâm thần người. Phốp, một giây sau, lại một đường máu tươi từ Diệp Thiên trong miệng phun ra. Tuy nhiên cánh tay hắn tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ngăn trở Ôn Minh đánh tới bàn tay, nhưng Ôn Minh trên bàn tay hàm xúc lấy mạnh mẽ vô cùng lực lượng, vẫn là chấn động đến hắn khí huyết sôi trào chập trùng, trước mắt sao vàng bay loạn. Thức hải bên trong hoa yêu linh hồn cũng không dám thở mạnh một cái, thủy chung chú ý ngoại giới Diệp Thiên cùng Ôn Minh chiến đấu. Nàng nhiều lần chủ động xin chiến, muốn rời khỏi Diệp Thiên thức hải, cùng Diệp Thiên cùng một chỗ kề vai chiến đấu, nhưng đều bị Diệp Thiên gọn gàng làm cự tuyệt. Chủ nhân, cầu ngài để tiểu nô chiến đấu đi. Hoa yêu linh hồn lúc này lần nữa hướng Diệp Thiên phát ra cầu khẩn tiếng hô, tiểu nô tự biết tu vi nông cạn, nhưng nguyện ý vì chủ nhân xông pha khói lửa. Chỉ cần tiểu nô linh hồn lực có thể hạn chế lại Ôn Minh hành động tự do, chủ nhân liền có thể đem hắn một chiêu chém giết. Đừng nói, ta nói không được thì là không được. Diệp Thiên lại một lần đánh gãy hoa yêu linh hồn kháng cáo. Hắn vô cùng rõ ràng, một khi hoa yêu linh hồn hạn chế Ôn Minh hành động tự do, như vậy hoa yêu linh hồn liền sẽ bị Ôn Minh thôn phệ, hoàn toàn biến mất, lại không còn cách nào phục hồi như cũ. Cho nên hắn thà rằng chính mình đặt mình vào nguy hiểm, cũng sẽ không để hoa yêu linh hồn xuất thủ. Chủ nhân, hoa yêu linh hồn lộ ra vô cùng không cam tâm, nhưng vừa nhìn thấy Diệp Thiên cái kia kiên định không thay đổi uy nghiêm ánh mắt, đằng sau lời nói cũng không dám lại nói đi ra, chỉ có thể cứ thế mà nuốt về trong bụng. Diệp Thiên rất nghiêm túc đem nhất đạo ý niệm truyền cho hoa yêu linh hồn. Không cần lo lắng cho ta, Ôn Minh không cách nào đem ta giết chết. Trên đời này không người có thể giết ta. Hoa yêu linh hồn tuy có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra đến, nhưng Diệp Thiên lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, nàng cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ là than nhẹ một tiếng. Mặt mũi tràn đầy cuống cuồng chi sắc chú ý ngoại giới động tĩnh. Phanh phanh phanh, tại Diệp Thiên cùng hoa yêu linh hồn đối thoại cái này mấy giây bên trong, Diệp Thiên cùng Ôn Minh lại giao thủ trên trăm chiêu. Cuồng bạo lực lượng tại không gian bên trong quanh quẩn chấn động. Đột nhiên, xoạt xoạt, một đạo tiếng vang, không gian phá toái. Diệp Thiên trong đầu linh quang nhất thiểm, từ bỏ công kích Ôn Minh, tập trung lực lượng đánh tung cấm chế pháp tắc. Hắn quyết định đánh vỡ cấm chế pháp tắc, rời đi không gian đặc thù, tại thế giới chân thật bên trong, cùng Ôn Minh giao thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?